Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái này vào tận xương thủy, không muốn mất đi, không thể làm cô đau lòng. Y Nhập thế này mới an tâm tựa vào lòng anh, dù rằng bản thân vẫn vô cùng khó chịu vì bị gọi bằng tên của một người con gái khác. Thanh, khi nào thì chúng ta đi Anh Quốc? Cô ngẩng đầu, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân dịu giọng hỏi. Sao lại vội như vậy? Không lẽ là muốn gả cho anh, sau đó nhanh chóng xin cho anh một đứa nhỏ? Arthur sung điện cười, khó có được một lần trong đời hài hước nói giỡn. Thanh, Y Nhược đỏ mặt thẹn thùng, dù gì bọn họ cũng coi như người xa lạ, nhanh như vậy đàm hôn luận gả thật có chút sớm. Như là có thể trở thành vợ của một nam nhân vĩ đại như anh, đương nhiên cũng là điều cô cầu còn không được. Hơn nữa chỉ có kết hôn mới là tấm vé thông hành an toàn nhất, đảm bảo cho rằng, cho dù sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, cô cũng sẽ không trở thành Uông Tiểu Lam thứ hai. Khi toàn thế giới đã biết Y Nhược là vợ của Ao Thường Hoài Thụy, tất cả sẽ chỉ là quá khứ, phù du. Về phần đứa nhỏ, nghĩ tới việc sau hai người sẽ có tiếp xúc thân mật, khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên đỏ bừng. Mà Arthur chính là cười cười, ôm chặt cô hơn một chút, thân mật hôn lên từng sợi tóc của cô. Ánh mắt của cô cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Bọn họ tinh tế, khiêu khích, ôn nhu say sưa, tất cả thoạt nhìn đều là suy nghĩ như vậy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một đêm yêu say đắm, được hai người bí mật khóa lại ở trong phòng. Uông Tiểu Lam thao xuống kính râm, tao nhã hất mấy lọn tóc quăn ra phía sau. So với diện mạo thanh thuần ngày trước, cô cảm thấy phong cách này mới thực hợp với mình. Thế nên cô hẳn là phải cảm ơn nam nhân kia đã cho mình nhiều tiền như vậy, nhiều đến mức có thể mua mọi thứ đồ hàng hiệu yêu thích, nhiều đến mức có thể điều tra ra cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh là ai. Y Nhược, em họ của Tô Chiết Thác, từ khi sinh ra đã là một thiên kim đại tiểu thư, cuộc sống sung sướng không thiếu một thứ gì, vậy mà cuối cùng lại cướp đi nam nhân của cô. Cô hận, cô thật sự rất hận. Đứng trước cửa một phòng bệnh sang trọng, cô gái mắt nhìn vào bên trong, thấy được một cô gái đang yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, ảm đạm không ánh sáng. Mở cửa tự nhiên bước vào, nhưng là cô gái kia vẫn không quay đầu lại, có lẽ nghĩ rằng người đến chỉ là một y tá. Đến tận khi tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất trở nên phá lệ rõ ràng, Hứa Thanh Lam mới nhẹ nhàng nâng hai mắt lên, chậm rãi quay về phía sau, lại không tránh khỏi có chút giận mình khi nhận ra người đến là ai. Không cần sợ, hiện tại tôi cũng giống như cô thôi, đều là một kẻ bị người vứt bỏ. Uông Tiểu Lam mân mê một chút lọn tóc quăn xinh đẹp của mình, thản nhiên nói xong, sau đó ngồi xuống chiếc sofa đặt ngay gần giường bệnh. Quả nhiên là phòng bệnh VIP, tiện nghi đầy đủ không thua gì một khách sạn hạng sang. Rõ ràng nam nhân kia tự yêu cô ta, chỉ là hắn cũng giấu giếm rất nhiều bí mật động trời. Một cô gái mới đáng thương làm sao bị bao người tính kế mà vẫn chẳng hề hay biết. Uông Tiểu Lam đứng lên muốn vươn tay chạm vào bụng Hướng Thanh Lam, cuối cùng lại bị cô ta giật mình đẩy lùi lại. Yên tâm đi, tôi chẳng có chút hứng thú nào với đứa nhỏ trong bụng cô đâu. Cô nhàm chán nhìn Hướng Thanh Lam ngủ một hồi mới nói tiếp. Tôi chỉ muốn biết nó có phải là con của Ao Thở hay không thôi. Số cuộc thì có phải hay không? Uông Tiểu Lam kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng là Hướng Thanh Lam vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, dường như không có ý định trả lời cô. Uông Tiểu Lam khinh thường cười lạnh ra một chút. Thật ra cô ta không nói cô cũng có thể biết được, chuyện này vốn chẳng có gì quá khó khăn để nhìn thấu, nghĩa là khi quyền át chủ bài lại đang nằm trong tay cô. Một kẻ từng khiến cô phải hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lúc này đây lại tỏ ra hữu ích vô cùng. Cô em gái tốt của cô, Uông Tiểu Đình, chỉ cần một chút tiền được xỉ ra, như vậy mọi câu chuyện bí mật đến đâu cũng có thể đem ra chia sẻ. Tuy nhiên chuyện tình của một cô gái câm vào một chàng ngốc, lãng mạn biết bao, cảm động biết bao, nghĩa là hiện tại chuyện đó chỉ mình cô được phép biết rõ. Tất nhiên về sau Uông Tiểu Lam này sẽ hào phóng kể cho mọi người biết, như là lúc đó tất cả bọn họ sẽ phải trả giá thật nhiều. Cô muốn bọn họ phải thống khổ, như là nam nhân vô tình kia, Ao Thường Hoài Thụy. Chuyện tôi đến đây, tốt nhất là cô đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Nếu muốn tìm lại trí nhớ cho người kia, hãy biết đường mà sự im lặng thật tốt, hiểu không? Cô không thể ở lại đây quá lâu, bởi vì đã sắp đến giờ Tô Chiết Thác đến thăm Hướng Thanh Lam. Cô biết cô ta sẽ không nói, như là có một chút cảnh cáo thì vẫn hơn. Dù sao Tô Chiết Thác cũng là một kẻ vô cùng đáng sợ. Kế hoạch của cô chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô sẽ còn quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa. Hứa Thành Lam nghe tiếng sợi cao gót dần dần biến mất ngoài cửa, lông mi không khỏi nhẹ nhàng rung rong. Tìm lại trí nhớ cho anh, có thể sao? Không thể phủ nhận, hiện tại tâm tình của cô đang vô cùng kích động, thậm chí là có chút chân tay luống cuống. Tin tức này với cô mà nói quả thực là sự dụ hoặc đến chí mạng. Hy vọng một lần nữa, cố gắng một lần nữa như vậy, liệu có thất bại một lần nữa hay không? Cô không muốn buông tay, như là cô cũng rất sợ vấp ngã. Lại thêm một đợt tiếng bước chân chuyển đến, cô xoay đầu tiếp tục im lặng nhìn sát cửa sổ, không quan tâm người đến là ai. sao em lại không đóng cửa vào, xe bị lạnh đấy. Tôi chết thác nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.